Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 210, trạch thuộc tính Chu Tiên Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy Lý Huyền Tông ra tay bức lui Trường Hải quận rất nhiều đại phái, giao nhân quốc lão quốc chủ Bách Lý Nguyên Cát rốt cục chịu phụ chắn trực tiếp khom người hướng về phía Lý Huyền Tông thi lễ nói, đa tạ đại nhân ra tay, ta giao nhân quốc con dân bách tính cuối cùng có thể thoát khỏi bóc lột. Lý Huyền Tông không quan trọng nhún vai, đối với Bách Lý Nguyên Cát nói lời có chút chẳng thèm ngó tới. Giao nhân quốc chính là nhất tộc, đồng dạng cũng là một nước, mặc dù là chịu ức hiếp không sai, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn này chút người trong hoàng thất đối bách tính liền là yêu dân như con. Bình thường giao nhân bách tính có thể là một dạng chịu bọn hắn đám này hoàng thất quý tộc lấn ép. Đương nhiên loại chuyện này Lý Huyền Tông là không quản được cho nên hắn cũng không nói gì. Trước mắt chúng ta đã giúp bệ hạ nắm phiền toái giải quyết cũng còn mời bệ hạ tuân thủ hứa hẹn mượn dùng một chút trạch thuộc tính linh tinh. Bách Lý Nguyên Cát lúc này gật đầu nói, cái này dĩ nhiên không có vấn đề thỉnh Lý đại nhân theo ta đến đây. Nói xong, Bách Lý Nguyên Cát nắm những người khác an bài đến giao nhân quốc hoàng cung đi dự tiệc về sau tự mình mang theo Lý Huyền Tông đi vào thiên mục đảo trung ương thiên mục trên hồ. Ngày này mắt hồ ngay tại trong hoàng cung, chính là một tòa trong đảo hồ lớn, phong cảnh tú mỹ mỹ lệ, nước hồ trong veo trong suốt giống như một chiếc gương bản năng đủ phản chiếu ra chân trời phong cảnh. Ngày hôm đó mắt hồ trung ương còn có một tòa phun nhỏ suối, thỉnh thoảng liền sẽ có linh thạch bị bắn ra, chung quanh chỗ trồng chất lại là lít nha lít nhít linh thạch mà phía dưới cùng thì là một số nhỏ linh tinh. Bách Lý Nguyên Cát nói, ngày này mắt hồ chính là ta giao nhân nhất tộc thánh địa, chính là sơ đại tiên tổ vận dụng đại thần thông, thậm chí hao phí tính mệnh chỗ tạo ra. Này suối nguồn liên thông sổ quận Sơn Hà đầm lầy linh khí thủy mạch cho nên thỉnh thoảng liền sẽ chủ động dâng trào ra trạch thuộc tính linh thạch. Quảng cáo, mà lại nơi này trạch thuộc tính linh khí tràn đầy cho nên chỉ cần chúng ta không đi động những linh đó thạch tích lũy tháng ngày phía dưới, linh khí lắng đọng tự nhiên là lại ở tầng dưới nhất hình thành linh tinh. Cho nên chỉ cần chúng ta giao nhân quốc không đi tát ao bắt cá, nắm hết thảy linh thạch đều lấy đi cái kia linh tinh cơ hồ là sẽ không tiêu tán. Lần này Bách Lý Nguyên Cát cũng là đại khí vô cùng, lại đem toàn bộ giao nhân quốc thánh địa đều cho Lý Huyền Tông mở ra. Hắn già thành tinh cũng biết bây giờ hắn giao nhân quốc đã cùng Trường Hải quận này chút đại phái triệt để trở mặt cho nên chỉ có thể dựa vào Lý Huyền Tông. Cho nên hắn nhất định phải hao hết tâm lực nịnh nọt Lý Huyền Tông mới được, bằng không một khi Lý Huyền Tông buông tay mặc kệ, hắn giao nhân quốc coi như thật thành trên thớt thịt cá. Lý Huyền Tông lúc này lại là nhìn chằm chằm những cái kia suối phun chập chập cảm thán, giao nhân quốc có thể sống đến bây giờ quả nhiên là không dễ dàng. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, ngày xưa giao nhân quốc tiên tổ cho bọn hắn lưu lại vốn liếng không nói là muốn có một vị phản hư hợp đạo đỉnh cao cường giả thủ hộ, tối thiểu muốn tới một vị thiên nhân hai phần cảnh giới tồn tại mới được. Kết quả toàn bộ giao nhân quốc mạnh nhất cũng chẳng qua là Bách Lý Nguyên Cát linh đài cảnh sơ kỳ, đồng thời tu vị yếu gà một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao nhân nhất tộc tu luyện thiên phú là không sai, đặc biệt là thuần huyết giao nhân, có thể nói Bách Lý Nguyên Cát chỉ cần đến trưởng thành liền là kim đan cảnh. Cộng thêm giao nhân quốc như thế giàu có, đủ loại tài nguyên trồng lên đi, Bách Lý Nguyên Cát đột phá linh đài cảnh cũng không tính quá khó khăn. Nhưng cảnh giới lại cũng không có nghĩa là sức chiến đấu. Liền Bách Lý Nguyên Cát loại trình độ này, đừng nói là Lý Huyền Tông, chỉ sợ cũng liền vô giới hòa thượng hắn đều là đánh không lại. Dùng như thế yếu sức chiến đấu lại thủ hộ lấy như thế trọng bảo, giao nhân quốc có thể kéo dài vạn năm cũng quả nhiên là không dễ dàng. Bách Lý Nguyên Cát hào phóng nhường Lý Huyền Tông tại đây bên trong tu hành, hắn thì là thận trọng rút đi. Kỳ thật hắn cũng có chút bận tâm Lý Huyền Tông sẽ tuyệt hắn giao nhân quốc nhất mạch bảo địa, nhưng khiến cho hắn lúc này ở nơi này dám thị lấy Lý Huyền Tông, hắn vẫn còn làm thật không có can đảm này. Đương nhiên Lý Huyền Tông cũng sẽ không như vậy làm, hắn có Hắc Phong Thành còn có Bạch Hạc chân nhân, linh thạch đan dược đều là không thiếu. Này chút trạch thuộc tính linh tinh hắn chỉ là chuẩn bị dùng tới thối luyện trạch cực Chu Tiên Kiếm, dù sao trạch thuộc tính tài liệu có thể là khó được vô cùng. Ba thanh Chu Tiên Kiếm kỳ thật luyện chế khó khăn nhất là hỏa cực Chu Tiên Kiếm. Khi đó Lý Huyền Tông thực lực không đủ, cần một chút dùng địa sát âm hỏa đi thối luyện kiếm phôi, đồng thời đối với kiếm văn khắc họa cũng không thuần thục, đơn giản gian nan. Đơn giản nhất là nước cực Chu Tiên Kiếm, hải nhãn thần thiết đơn giản liền là luyện chế nước cực Chu Tiên Kiếm tốt nhất tài liệu, chỗ lấy cực kỳ dễ dàng liền luyện chế thành công. Bây giờ luyện chế này trạch cực Chu Tiên Kiếm muốn so nước cực Chu Tiên Kiếm khó một chút, cần đi đầu đem trạch thuộc tính linh tinh bên trong lực lượng xâm nhập kiếm phôi bên trong, hậu thiên đem hắn tạo hóa thành trạch thuộc tính, sau đó lại tiến hành kiếm văn khắc họa. Mặc dù phí sức một chút, bất quá Lý Huyền Tông có thể không lo lắng linh tinh tiêu hao, đồng thời tự thân khắc họa kiếm văn cũng là thuần thục rất nhiều, hắn đoán chừng mấy tháng thời gian, Trạch Cực Chu Tiên kiếm liền có thể luyện chế hoàn thành. Mà một tháng sau, Hoàng Thiên Thanh cùng Ngao Nhã cũng mang theo người tới một chuyến Giao Nhân Quốc. Trước mắt Giao Nhân Quốc đã bình định triệt để thuộc về Đông Hải Linh Cung, cho nên Ngao Nhã tới một chuyến tuyên thệ một thoáng chủ quyền liền rút lui, Hoàng Thiên Thanh thì là lưu lại giúp đỡ Lý Huyền Tông từng bước xâm chiếm Trường Hải quận, thậm chí cả chung quanh một chút quận lớn thế lực. Lý Huyền Tông đối với toàn cục nắm khống 10 phần tinh chuẩn, nhưng luận đến chỗ rất nhỏ dò xét lòng người cùng làm việc vẫn là Hoàng Thiên Thanh này lão gia vàng tương đối đáng tin cậy. Quảng cáo, lúc trước Lý Huyền Tông hủy diệt Đông Hải Ba Yêu về sau liền đi bế quan, đến tiếp sau sự tình đều là Hoàng Thiên Thanh đang xử lý, có thể nói là cẩn thận nhập vi, hai bên phối hợp hết sức ăn ý, lúc này Thiên Mục bên hồ, Hoàng Thiên Thanh hâm nóng một bình hoàng tửu, phối thêm một con gà quay ở nơi đó ăn hăng say, híp mắt một bộ di nhiên tự đắc bộ dáng. Lý Huyền Tông lại là tay trái kiếm phôi tay phải linh tinh, đang khổ khom lưng nắm linh tinh bên trong lực lượng quán chú đến kiếm phôi ở trong. Thấy Hoàng Thiên Thanh bộ dáng này, Lý Huyền Tông không khỏi cười khổ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng lão tiền bối ta tại đây bên trong vất vả luyện khí, ngươi lại tại nơi này nhàn nhã ăn uống, làm như vậy thật được không? Hoàng Thiên Thanh nhấp một miếng hoàng tửu, gật gù đắc ý nói. Như thế cảnh đẹp dù cho coi như là tại Đông Hải Nhai Giác Thủy Tinh Cung đều không phổ biến, Lý Tiểu Hữu ngươi quá mức chú trọng tu hành, đi vào như thế cảnh đẹp trước vậy mà chỉ lo luyện khí, chật chật phá hư phong cảnh a, Lý Huyền Tông lắc lắc đầu nói. Một vạn năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều. Tu sĩ chúng ta theo đuổi chính là cái kia chí tôn vô thượng tiên lộ, ngươi chậm một bước người khác liền nhanh một bước, ta lại sao có thể ngừng. Nói một cách khác ta nếu là ngừng nghỉ, lười biếng, nói không chừng liền muốn chết tại Hắc Sơn lão yêu, Áp Long đại tiên, Linh Báo chân nhân chờ trong tay người. Lý Huyền Tông một bên luyện khí, một bên cùng Hoàng Thiên Thanh nói chuyện phiếm vô nghĩa, nhất tâm nhị dụng cũng là tuyệt không chậm trễ. Hắn đã là lần thứ ba luyện chế Chu Tiên kiếm, cho nên cũng sớm đã quen thuộc quá trình, cho dù là nhất tâm nhị dụng cũng không lo lắng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Hai người vô nghĩa nửa ngày, chờ đến Hoàng Thiên Thanh nâng cốc uống sạch nắm gà ăn xong, lúc này mới thần sắc nghiêm lại, chuẩn bị cùng Lý Huyền Tông nói một câu chính sự. Cách chương.